Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 142, chương Trung Kỳ Kính Tượng. Trang sách thấy được kia phó họa trong chớp mắt, coi như là Trung Kỳ, cũng ở trong não, ong, một tiếng. Đó là, hạng gì rực rỡ quang, kia đã hoàn toàn không phải là một bức họa, kia cùng Trung Kỳ bên ngoài không có nửa phần tương tự. Ngược lại là cùng Trung Kỳ vừa bắt đầu tại ma kính trông được đến cái kia có nhiều đầu chính mình có chút tương tự thế, nhưng thực sự không phải là vật chất hóa hình tượng, cũng không có cái gì công nghiêu đầu cùng đầu sư tử. Nếu như muốn hình dung, giống như là tại cũng không phải là hoàng hôn, cũng không phải là giữa trưa, cũng không phải là sáng sớm ban đêm, tại quang cùng ám trong khe nứt tựa như tịch quang thân ảnh. Đó là tương tự người, nhưng tuyệt không phải là người vật gì đó. Tại hắn đại khái là đầu lâu trước sau, phân biệt có ngưng tụ thành yếu tố trí tuệ, lý giải, thắng lợi, vinh quang, bốn loại quang huy. Kia bốn loại quang huy hợp thành tứ giác tinh mang, từ bất kỳ góc độ nhìn sang, cũng có thể thấy được một vòng thần thánh quầng sáng. Mà về phần thân thể, thì càng giống là hào quang kéo ảnh. Giống như là ở dưới ban đêm mưa trong thành thị, đèn nê ông quang tại vũng nước đọng chiếu ra, kéo dài cái bóng, hắn xem ra giống như là một cái huy hoàng mặt trời lôi ra hình chiếu, hoặc như là có bốn bể to lớn obelisk. Nhưng nếu như liếc nhìn lại, nhất định sẽ cho rằng đây là tại thiên không cùng đại địa ở giữa hình chiếu xuất, chỉ có phần eo trở lên bộ phận vô diện thần thánh hình người. Nếu Trung Kỳ còn chưa vào giai đến hoàng kim giai, lấy được quang huy yếu tố hoàn toàn trưởng khống lực, vẻn vẹn là này bức họa bên trong chất chứa vô cùng quang huy, cũng đủ để trong chớp mắt vỡ tung Trung Kỳ linh trí. Cũng chính bởi vì Trung Kỳ trong tay nắm giữ yếu tố chi lực, này bức họa sẽ không làm bị thương hắn, ngược lại có thể trở thành Trung Kỳ tốt nhất thuốc bổ. Trung Kỳ thậm chí cảm giác, đang nhìn đến này bức họa đồng thời, trong cơ thể hắn yếu tố trong chớp mắt hoạt tính hóa. Nếu như đem này bức họa tùy thân mang theo, Trung Kỳ có lẽ có thể tại không tiêu hao dưới tình huống chuyển hóa vi thiên sa hình thức, hơn nữa còn là bị nguyền rủa trói cường hóa qua 8 lần đại quang chi cự nhân. Mà cho dù là lần đầu tiên nhìn thấy này bức họa, Trung Kỳ cũng từ bên trong lấy được toàn bộ lực lượng mới, vô số thuần túy bạch sắc quang điểm từ họa bên trong tuôn ra, bay vào Trung Kỳ trong mắt. Trung Kỳ nguyên bản giống như con rối mèo băng lam sắc con mắt, nhất thời trở nên càng thêm thanh tịnh trong suốt, tựa như lưu ly. Mà Trung Kỳ mơ mơ hồ hồ ở giữa thấy được loại nào đó ảo cảnh. Hắn cảm giác chính mình từ trên xuống dưới, hướng, tháng, rơi xuống, cũng không phải là như là nhảy dù vận động viên, mang theo săn liệp phong thanh âm, đón thổi tới mở mắt không ra. Có chứa tính bền dẻo không khí tự thiên không rơi xuống, mà như là hướng đại hải chỗ sâu trong dần dần chìm nghỉm. Mà kia tháng rõ ràng ở trên đầu mình, Trung Kỳ liền lấy loại này kỳ dị phương thức, không ngừng hướng lên rơi xuống. Vô số trọng chồng lên nhau thanh âm, lấy Trung Kỳ chưa bao giờ thông qua cổ xưa ngôn ngữ ngâm tụng lấy, tạo vật người, mở ra mục đích cùng tố chi môn quan. Trong một chớp mắt, Trung Kỳ cảm giác được mãnh liệt không còn, giống như là đang ở trong mộng rớt xuống vách núi. Nhưng hắn không có đột nhiên tỉnh lại, mà là trong mắt tất cả thế giới đô thoát khỏi hình tượng, vẻn vẹn còn lại thông tin, giống như là đang tiến hành trò chơi, bị trở lại như cũ thành mô hình cùng dấu hiệu. Đó là mọi sự vạn vật tại hình thành lúc trước nguyên hình có tư thế thái. Ngay sau đó, cái thanh âm kia lại lần nữa tụng niệm lấy, vĩnh hằng giả, mở ra thiện cùng thường ở chi môn quan. Mà trong nháy mắt đó, Trung Kỳ thân thể lại lần nữa chợt nhẹ, liền ngay cả kia mô hình cùng dấu hiệu đều biến mất. Vô cùng vô tận thông tin cuối cùng bị thuần túy biến thành nhất đạo lại nhất đạo quang, vô số quang đan chéo cùng một chỗ, biểu lộ ra thông tin bản chất, cũng tức là những cái này thông tin vì sao mà sinh trung cực chi. Bởi vì, nhưng Trung Kỳ còn không có dừng bước lại. Đọa lạc giả, mở ra nhuyễn trùng cùng con ve chi môn quan. Nhưng lần này, Trung Kỳ không nghe được bất kỳ dị trạng. Trung Kỳ, bước chân, đột nhiên ngừng. Cái kia, Nguyệt cùng với cách hắn vô cùng tiếp cận. Gần trong gang tấc, mà lúc này Trung Kỳ mới ý thức tới. Đó cũng không mặt trăng, mà là nhất đạo đại môn. Một mặt tấm gương, Trung Kỳ như là bay tới chỗ cao nhất, hoặc như là rơi xuống đến đáy biển sâu nhất. Hắn về phía trước vươn tay ra, theo bản năng đụng vào cánh cửa kia, mà ở cửa đối diện, chiếu ra cùng Trung Kỳ hoàn toàn giống nhau hình tượng, chỉ là kia trong kính người kịp yêu tóc dài là hắc sắc, hai mắt là mờ nhạt, cùng Trung Kỳ kính tượng chính là hắn vai phải đồng dạng có vô hạn chi ấn ký. Thế nhưng ấn ký là xanh biếc, tươi sống, càng giống là một mảnh còn sống hàm vĩ xa. Rốt cục tới, tìm đến ngươi rồi. Một cái cùng Trung Kỳ hoàn toàn nhất trí, mang theo sung sướng thanh âm trầm thấp, tại Trung Kỳ trong nội tâm vang lên. Cho ta mượn sử dụng ngươi trí tuệ cùng thân thể a. Thiên Sa, trong nháy mắt đó, Trung Kỳ đông chi tâm như là mất đi hiệu lực, đã lâu sợ hãi, phẫn nộ, tuyệt vọng, bệnh tâm thần một tia ý thức vọt tới, như là trong chớp mắt xoáy lên biển động, trùng điệp chụp về phía thành thị. Những tình cảm đó như thế rừng rực, như thế tươi sống, thế cho nên, giống như là đó cũng không Trung Kỳ bản thân tình cảm. Nhưng sau một khắc, hệ thống nhắc nhở lại như là đồng hồ báo thức đồng dạng. Kịch liệt vang lên, ngươi hoàn thành nhất hạng nghi thức, ý chí của ngươi thuộc tính cộng một, ngươi nhìn trí thánh chi vật, ăn mòn độ đã quy linh, bởi vì trí tuệ can thiệp, cấp bậc của ngươi tăng lên. Bởi vì lý giải can thiệp, cấp bậc của ngươi tăng lên. Bởi vì thắng lợi can thiệp, cấp bậc của ngươi tăng lên. Bởi vì vinh quang can thiệp, cấp bậc của ngươi tăng lên. Ngươi lấy được tân tiêu ký, sáng thế mới bắt đầu tiếng vọng. Thiên Sa cùng Nhuyễn Trùng, như không kịp đi trừ, sẽ tại 7 ngày ngã vào có mấu chốt từ Nhuyễn Trùng bên trong. Độ khó, dị giới, mà Trung Kỳ đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn này mới ý thức tới, chính mình chỉ nhìn kia phó họa nhất nhãn, những ký ức đó trong chớp mắt trở nên trắng xám, yếu ớt, giống như là mới vừa từ trong mộng tỉnh lại thời điểm. Trong mộng cảnh ký ức suýt nữa liền quên cái sạch sẽ, mà lúc trước những không thuộc về đó Trung Kỳ mãnh liệt cảm tình, cũng ở trong chớp mắt biến nhạt, tiêu thất. Trung Kỳ này mới ý thức tới. Này bức họa trực tiếp kéo thăng lên chính mình 4 cái đẳng cấp. Không chỉ như thế, hắn thậm chí còn chiếm được tân năng lực tăng tinh thông hệ bên trong quần thể quang huy hộ thuẫn. Điều này làm cho hắn hướng về kế thừa Sisyphus toàn bộ lực lượng thêm gần một bước. Huy quang quân chủ LV35, phương hại tinh thông LV2, băng kết linh khí, chấn nhiếp linh khí, xương hàn lĩnh vực, tăng tinh thông LV3. Quang huy hình thái, quần thể quang huy vũ khí, quần thể quang huy hộ thuẫn, trị liệu tinh thông LV2, trị liệu linh khí, thần thánh lĩnh vực, nhưng Trung Kỳ là cảm giác được mãnh liệt hoang mang. Ta vừa mới thấy được. Cái gì? Ký ức trở nên nhạt nhẽo. Trung Kỳ chỉ nhớ rõ kia họa bên trong chính mình là có linh trí. Cùng với, tại thông qua tam trọng môn quan, chính mình như là thấy được vật gì. Giấy cơ cũng hiển nhiên có chút kinh ngạc, tại đem cuối cùng một bút rơi xuống lúc trước, chính nàng kỳ thật cũng không biết mình cuối cùng hội vẽ ra như thế nào họa. Bất quá với tư cách là họa linh, giấy cơ ngược lại là không có bị này bức họa bên trong chất chứa lực lượng trùng kích đến. Nhưng nàng cũng ý thức được, chính mình đoán chừng là gây tai họa, nàng chỉ có thể dụng hết toàn lực nhớ lại. Tựa như cùng đang cố gắng làm lấy chính mình văn vẻ đọc lý giải nguyên tác giả. Ta chỉ là cảm giác được, sâu trong linh hồn của ngươi đồng thời tồn tại hoàng hôn cùng lê minh hai loại quang, mà ngươi biểu hiện ra vẻn vẹn chỉ là lê minh, cho nên ta đã nghĩ ngợi lấy đem ngươi chưa bao giờ biểu hiện ra kia một mặt cũng dung nhập vào họa, đó là Nhuyễn Trùng. Một bên kia đồng dạng thấy được họa, lại không có xuất hiện ảo giác gia ông. Đơn giản sáng tỏ nói qua. Không chút do dự đưa tay ấn hướng kia phó họa. Hủy bỏ a, hắn nói. Vẻn vẹn chỉ là như thế. Kia phó họa liền mất đi linh khí. lấy loại phương thức này bị hoàn toàn tiêu hủy mất. Nhưng lúc này Trung Kỳ cùng giấy cơ đã chẳng quan tâm đau lòng vẽ lên. Ngoặc kép chấm chấm, Nguyễn Trùng, không sai, Gia ông thở dài, có chút nghĩ mà sợ lại có chút vui mừng. Là lỗi của ta không nên để cho ngươi cho Trung Kỳ bức họa. Bất quá may mà kết quả là hảo. Về sau ngàn vạn đừng như vậy. Lần này là ta, hắn nhìn giấy cơ, lại nhìn một chút Trung Kỳ, biểu tình có chút vi diệu. Nói như thế nào đây? Tựa như cùng từng danh tự, cũng sẽ để cho Nguyễn Trùng đạt được lực lượng mới đồng dạng. Này bức họa, cũng làm cho tương lai Nguyễn Trùng cùng lúc này Trung Kỳ sinh ra cộng minh. Trong kính chi ảnh rốt cục tới nhớ lại tư thái của mình để cho Nguyễn Trùng lấy được vật chất hóa. Thân thể, cùng Trung Kỳ lúc này hoàn toàn kính tượng thân thể. Điều này cũng sẽ để cho hắn đạt được cùng giai đoạn này Trung Kỳ ngang nhau cường độ. Thuộc tính hoàn toàn tương phản lực lượng, cùng với cùng Trung Kỳ hoàn toàn nhất trí ý chí cùng trí tuệ. Nhưng nói tóm lại, này vẫn là thiên đại hảo sự. Trung Kỳ biết gia ông có ý tứ gì, bởi vì ý vị này là vô hình vô chất Nguyễn Trùng. Từ hôm nay trở đi có thể được giết chết thực thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.